Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, bị trêu chọc khán giả, hiện trường, sẽ đến xếp hàng mua. Hải Âu bay lượn thời gian, các người chơi cơ bản cũng đã xem như là series tử trung fan. Tỷ như Ngô Đông Giá, chính là một cái suy lý fan, hắn đối với tương tự. Conan thiếu niên sự kiện bộ, loại hình tác phẩm xì mũi coi thường, cho rằng loại này lừa gạt tiểu hài tử suy lý chỉ có điều là có lý nghĩ tình hình dưới toán học trò. Chơi, mới bắt đầu hắn cũng là trào phúng. Hải Âu bay lượn thời gian, cho rằng cái kia có điều là kỳ huyễn ma nữ đại chiến. Nhưng theo nội dung vở kịch phát triển, hắn từ từ cảm nhận được tác phẩm bên trong cứng hạch một phần. Đã biến thành fan, đặc biệt là tác phẩm chữ đỏ cùng chữ lam thiết kế. Ngô Đông Giã cảm thấy quả thực là thần đến một bút. Hắn dựa vào chữ đỏ suy luận chính mình cũng đang suy tư. Thậm chí ở trên diễn đàn cùng ý kiến người khác nhau tranh luận. Còn cùng mình trước đây một ít ham muốn tương đồng bằng hữu không nể mặt mũi. Bọn họ như cũ cảm thấy Hải Âu bay lượn thời gian. Suy nghĩ là trò đùa, cảm thấy tác giả căn bản viên không trở lại. Ngô Đông Giã lần này đặc biệt từ Hoa Hạ Trung Bộ bay tới Ninh Giang, chính là vì có thể ngay lập tức chơi đến Hải Âu bay lượn thời gian tân tác, hy vọng bên trong có thể để lộ ra đi về chân tướng đáp án. Hắn tự nhiên cũng nghe được Từ Duệ cùng Thạch Khải Long đối thoại. Nói đúng ra, Ngô Đông Giã hiện tại liền đứng Từ Duệ phía sau. Ta muốn hỏi hỏi, trong game, mà nữ đang nói, chữ đỏ là tuyệt đối chân thực, câu nói này thời điểm. Kiểu chữ đúng hay không cũng tiêu đỏ. Từ Duệ tiến vào Ngô Đông Giã trong tai, tiêu tốn khoảng chừng 3 giây. Ngô Đông Giã liền phản ứng lại. Trước hắn vẫn đang nghiên cứu tác phẩm bên trong cái gọi là tuyệt đối chân tướng. Chữ đỏ cùng chữ lam, lúc này Từ Duệ nhấc lên, Ngô Đông Giã liền lý giải hắn trong vấn đề hàm nghĩa. Khe nằm, hắn theo bản năng phát ra âm thanh, sau đó lại vội vàng che miệng lại ba, nhưng nhìn xung quanh, hết thảy, Hải Âu bay lượn thời gian, tác phẩm fan đều trừng lớn hai mắt, há to mồm, Ngô Đông Giã liền nhìn về phía Thạch Khải Long. Nhìn cái số này xưng phải Hoa Hạ suy lý trò chơi người số một nguyên tác, người sẽ đưa ra cái gì? Đáp án, ngoặc kép, cái này mà, Thạch Khải Long nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Duệ mang theo Y Thiền Thiền rời đi. Nửa ngày không nói ra được một câu nói. Thạch lớn, hắn nói vấn đề này ngươi giải thích thế nào? Có người tụ hợp tới, muốn hỏi cái rõ ràng. Hiện trường rất nhanh có chút ngổn ngang, ngoặc kép, đại gia yên tâm, ở sau đó giải đáp phần bên trong. Ạch, nhất định sẽ có một cái thích đáng giải đáp. Thạch Khải Long vội vàng ở công nhân viên bảo vệ cho. Rời đi, chỉ để lại một mặt mộng bức quần chúng. Trong đầu tất cả đều là Từ Duệ vấn đề, kẻ tò mò đều là không chê nhiều. Ở Thạch Khải Long cùng Từ Duệ nói chuyện thời điểm, thì có người nắm điện thoại di động chụp ảnh thu video. Bọn họ nhìn thấy Thạch Khải Long không có giải thích rõ ràng vấn đề, liền trực tiếp đem truyền lên đến xã giao nền tảng. Ở vài cái liên quan QQ trong đám, tin tức này cũng nhanh chóng truyền lưu. A2 diễn đàn, Hải Âu bay lượn thời gian, chuyên khu bên trong. Chuyển đi tin tức này thiếp mời trong nháy mắt thì có vài trang hồi phục. Mọi người đang chất vấn Thạch Khải Long đáp lại thời gian. Cũng xác thực nghĩ đến vấn đề này. Nếu như chữ đỏ đại biểu tuyệt đối chân tướng. Như vậy nói ra chữ đỏ đại biểu tuyệt đối chân tướng câu nói này thời điểm cũng không có tiêu Kurenai. Đỏ, như vậy chữ đỏ liền cũng không phải tuyệt đối chân tướng. Đây là một cái tự thuật lên quỷ kế. Trong nháy mắt, quạt về những kia bị chữ đỏ chữ lam phủ nhận rơi suy luận lại một lần bị kéo ra ngoài. có chuyên nghiệp player tổng kết sau khi phát hiện, mỗi khi các người chơi ở trên mạng suy luận ra một cái xem ra thập phần đáp án hợp lý sau khi tại hạ một bộ trong game, sẽ có chữ đỏ lên tiếng đến lật đổ cái kết luận này, dẫn đến chân tướng trở nên khó bề phân biệt. Một chút nhìn lại, như vậy cầu đoạn ở mỗi một bộ trò chơi đem bán sau khi đều sẽ xuất hiện. Kết hợp sao sao sao thân quỷ kế, này hoàn toàn lại như là player đoán đúng chính xác đáp án. Chế tác tổ nhưng chơi xấu chết không thừa nhận. Màu trắng thằn lằn, khe nằm, nguyên lai chế tác tổ vẫn đang đùa chúng ta. Thiệt thòi, ta còn tưởng là đây là bộ không sai suy lý trò chơi. Không nghĩ tới cuối cùng tất cả đều là động tác võ thuật. Bảy thần nước hoa, không trách này tác phẩm tổng khiến người ta cảm thấy rõ ràng tất cả đều là manh mối nhưng căn bản không tìm được manh mối. Nguyên lai chế tác tổ một thấy có người suy lý ra chân tướng, liền trực tiếp dùng chữ đỏ phủ định. Này chữ đỏ căn bản không phải cái gì suy lý dùng dụng cụ, mà là Thạch Khải Long dùng để hết sức duy trì câu đố dao găm, xe đẩy đại trinh thám. Hắn như thế một làm, này cố sự liền triệt để biến thành ma pháp đại chiến. Căn bản không có cái gì có thể dùng logic để giải thích sự tình. Này căn bản là không phải suy lý tác phẩm, là nói bậy tác phẩm. So với đáp án, các người chơi càng quan tâm chính là mình bị chế tác tổ lừa dối lâu như vậy. Đồng thời, lưới lên náo nhiệt phản ứng, trò chơi bên sản xuất nhưng vẫn đang giả chết, không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Hải Âu bay lượn thời gian, chính thức Weibo còn dừng lại ở sáng sớm hôm nay tuyên bố chương 7, tuyên truyền lên. Nhưng bình luận đã sớm nổ tung. Từ Duệ là ở hàng năm anime lễ trao giải sau khi tiệc tối lên mới biết được tin tức này. Hay là bởi vì phóng viên phỏng vấn? Hả? Xin lỗi, ta không nghĩ tới chính mình một câu nói sẽ khiến cho lớn như vậy sóng lớn. Từ Duệ ngồi ở trên ghế salon, đối diện nhưng là Ninh Giang đài truyền hình một vị tuổi trẻ phóng viên. Khanh Yến Đình, nàng là Chu Hồng Ngư thủ hạ người mới. Mới tiến vào đài truyền hình 2 năm, cho tới Chu Hồng Ngư, nàng tự nhiên là đi phỏng vấn năm nay hàng năm anime người đoạt được. Dựa vào, người khổng lồ chi thành, giành được phần thưởng võ nghệ đạo diễn đi tới. Thành thật mà nói, chữ đỏ đại biểu chân tướng cái này quỷ kế, kỳ thực cũng coi như ở suy lý kỹ xảo bên trong. Có điều loại này tự thuật tính quỷ kế cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp thu. Nếu như chơi đùa phát hỏa, cũng thế tất sẽ khiến cho bất mãn. Hắn mở ra tay, có chút vô tội nói rằng, có điều ta tin tưởng, Hải Âu bay lượn thời gian, chế tác tổ có tương ứng thực lực. Cái này tự thuật tính quỷ kế không ảnh hưởng toàn cục. Bọn họ nhất định có thể đưa ra một cái làm người thỏa mãn suy lý tác phẩm. Phóng viên Khanh Yến Đình nghiêm túc dùng bút ghi âm nhớ rồi Từ Duệ lên tiếng. Đối với nàng mà nói, Từ Duệ không phải là cái gì cùng mình tuổi xấp xỉ bạn cùng lứa tuổi, mà là ở Hoa Hạ anime nghiệp giới số 1 số 2 Tân Duệ đạo diễn, cũng là toàn bộ mạng lưới liên lạc văn ngu sản nghiệp tân tinh. Nói đến suy lý tác phẩm, chúng ta đều biết, Huyễn Điện anime ở năm nay tháng 10 cũng sẽ phát hình một bộ có chứa suy lý yếu tố tân tác anime. Không biết Từ Duệ đạo diễn ngài đối với suy lý yếu tố ở tác phẩm bên trong đóng vai nhân vật có ý kiến gì đây? Nàng hỏi, một cái dựa theo việc của mình chuẩn bị trước phương án đến. Ta trước sau cho rằng, suy lý tác phẩm ở suy lý trước, đầu tiên nhất định phải là tác phẩm. Từ Duệ đáp, xem thấy tiểu cô nương này có chút vẻ nghi hoặc sau khi. Hắn đón lấy giải thích, suy lý kỳ thực rồi cùng kinh sợ, khôi hài, tình cảm như thế, là cho tác phẩm tăng thêm tư vị vật liệu. Đặc biệt là anime như vậy một loại coi trọng giải trí tính thể tài. Đầu tiên phải đem cố sự giảng tốt. còn đến cùng dựa vào thế nào thủ đoạn đến điều động khán giả tâm tình. Vậy thì mỗi cái có thuyết pháp. Dừng một chút, Từ Duệ nhìn đối phương nói rằng, kỳ thực tổng kết lên rất đơn giản. Không muốn hết sức vì xây dựng suy lý bầu không khí mà từ bỏ cố sự đẩy mạnh. Như vậy trái lại lẫn lộn đầu đuôi. Không riêng là suy lý tác phẩm. Cái khác loại hình tác phẩm cũng giống như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.